đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 733, thập giai ma hạch, góc truyện audio.com. Ở bên cạnh trí nhớ chỉ giới hạn nhớ được một người nam nhân, đã từng phản bội chính mình. Ha ha, kỳ thật bà thật đáng thương, ai phản bội bà đều không biết. Thậm chí bà lười đi nhớ lại, cho nên, nhưng hôm nay, đoạn mất đi trí nhớ kia, đều chỉ hướng U Minh giới. Chẳng lẽ bà đã từng là người của U Minh giới? Thế nhưng làm sao có thể? Lúc đi qua đến địa phương kia thậm chí bà cũng chưa có một chút cảm giác quen thuộc. Hình như cần ta nhớ lại a. Nữ vương thấp giọng than thở, đây là vấn đề bà rối rắm nhất. Trực giác nói cho bà tốt nhất đừng nghĩ lại tất cả những thứ kia, nhưng hiện thực nhắc nhở bà cần nhớ tới. Hình nhi là nữ nhi của bà, một người mà bà cảm giác quan trọng nhất. Nàng càng không hy vọng người khó xử. Phong tuy rằng cùng nữ vương không thân, nhưng thời gian chung sống dài nhất, hắn đã hiểu được ý tưởng của nữ vương, cũng không muốn bức bách bà làm cái gì. Ta, Phong, con nói ta có nên hay không? Nữ vương, quốc sư, đảo chủ mời hai người oi đi qua một chuyến. Hai người đang thương lượng, bỗng nhiên nghe được có người bẩm báo, hai người cảm giác không đúng, nhưng lại không biết chỗ nào sai lầm rồi. Đảo chủ gọi bọn họ, thế nhưng bọn họ mới trở về không bao lâu à, nhưng người ta đều đến mời, bọn họ nhanh chóng đi ra ngoài, theo thị vệ đi qua, phát hiện cùng ở đó, còn có tứ đại trưởng lão, uất trì tà dịch, đông phương ngữ hình cùng trích lão bọn họ cũng đều ở. Đây là tin tức ta vừa mới thu được. Đảo chủ cầm một tờ giấy cuốn, đưa cho trích lão mở ra vừa thấy, biến sắc. Thập giai ma hạch, ầm vang, bốn chữ, như một tiếng kinh lôi, tất cả mọi người cả kinh mở to hai mắt nhìn. Thập giai ma hạch, siêu thập giai ma thú, sau khi chết mới có khả năng có ma hạch. Siêu thập giai ma thú, đó nhưng là một loại tồn tại cao nhất. Như sư vương sư hậu, bọn họ cho tới bây giờ, cũng chưa tiến hóa qua đâu. Mà phải giúp bọn họ luyện chế đan dược tiến giai, thập giai ma hạch này, chính là phải có. Lúc này, đảo chủ này thế nhưng có tin tức thập giai ma hạch. Thân mình đông phương ngữ hình chấn động, đó là phản ứng của sư hậu. Phương đan dược kia tuy rằng sư vương sư hậu bọn họ sẽ không luyện đan, nhưng cần gì đó, bọn họ lại nhớ được rành mạch. Nghe được nguyên liệu tự nhiên bọn họ sẽ có cảm xúc dao động. Này nếu là lúc bình thường, đông phương ngữ hình sẽ an ủi bọn họ lạnh nhạt, nàng sẽ giúp bọn họ lấy được. Đến, hình nhi, ngươi đừng lo lắng, ta biết ngươi sẽ không gặp chuyện không may. Giờ phút này, thế nhưng sư hậu còn có thể an ủi chính mình. Cái mũi đông phương ngữ hình ê ẩm, bọn họ đối chính mình, thật sự tốt lắm. Tuy rằng là ma thú khế ước sủng vật nhưng càng như là bằng hữu tốt nhất của nàng. Ta liền lo lắng không giúp được các ngươi. Đan dược kia cho dù là luyện chế thành công, chúng ta tiến giai cũng chưa chắc sẽ thành công. Đây, nhưng là sự thật kia chính là đề cao tỷ lệ tiến giai, không phải 100%. Ta biết, sư hậu, ngươi yên tâm, cho dù là ta thành phế vật còn có tà dịch nữ vương, sư phụ chỉ cần tìm đủ những thứ này, ta sẽ nhờ sư phụ hỗ trợ luyện chế. Trình độ của sư phụ so với chính mình cao hơn, bà đến luyện chế, xác suất thành công lớn hơn nữa. Bà ấy là luyện đan sư cao nhất, người bình thường muốn mời bà đều không mời được. Chẳng qua, góc truyện audio.com, lúc mà nàng cùng sư hậu nhận thức còn không biết thân phận của sư phụ mà thôi. Cách chương.